Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, con mắt thanh long. Con mắt thanh long, loại thứ hai thiên phú bí thuật, nguyên tế ba bộ thanh long hài cốt về sau. Cái này loại thứ hai bí thuật rốt cục có thể thi triển. Đồng thời có thể trực tiếp thông qua hướng thanh long truyền lại ý niệm thi triển. Chỉ cần giữa không trung thanh long hư ảnh không tiêu tán, vẫn có thể tiếp tục. Con mắt thanh long được yên ổn hơi hơi kinh ngạc, mau tránh ra. Bá Di cùng Mai Bá mấy người kia đã tránh ra thật xa quan sát, mà đang điên cuồng chạy trốn hổ hợi dưới đáy lòng lúc này lại là sinh ra một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ. Đây là một loại trực giác. A, hổ hợi điên cuồng. Hai con ngươi huyết hồng đột nhiên quay người. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung thanh long. Ong ong, hổ hợi trên thân một kiện đen nhánh chiến giáp nổi lên. Đồng thời cái kia quỷ dị hắc sa mũ rộng vành cũng chán phóng nồng đậm màu đen ba động. Cùng một thời gian, ngay tại được yên ổn ngự sử vô số quy tắc chi kiếm chạm đến thanh long đồng thời. Bá thanh long hai con ngươi đột nhiên nhắm lại. Giây lát, mở ra hai đạo như là có thể bổ khai thiên địa đồng dạng kim sắc tia sáng từ thanh long trong hai. Con ngươi bắn ra mà ra. Trong khoảnh khắc liền đuổi kịp phía dưới hồ hợi. Rơi vào hồ hợi trên thân. Sau đó hồ hợi tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Biến thành một cái kim nhân. Một cái toàn thân tắm rửa lấy kim quang. Như là từ thuần kim tạo thành kim nhân. Một nháy mắt, hồ hợi thân hình ngưng kết xuống tới. Trên mặt của hắn còn duy trì trước một sát na giữ tợn phẫn nộ. Nhưng người lại bất động. Cái này, Mai Bá sắc mặt kịch biến. Toàn thân như bị sét đánh. Hai con ngươi âm tình bất định nhìn qua. Ùng ục Bá Di ám nuốt nước miếng. Mặt đều đen. Nhưng mà, không đợi Bá Di phát biểu hạ cảm khái. Chỉ gặp thương khung kia trên tầng mây thanh long hai con người bỗng nhiên chuyển động. Theo thanh long hai con người bắt đầu chuyển động. Hai đạo câu liền thiên địa kim quang cũng thẳng tắp bình di. Bá Di sợ đến hồn phi phách tán. Căn bản không kịp chạy trốn. Một loáng sau, hắn cũng không động đậy nữa. Bởi vì, kim quang đã lại rơi xuống trên người hắn. Hắn cũng thành kim nhân. Kim sắc pho tượng. Vù vù thanh long hai con ngươi tiếp tục chuyển động. Theo sát Bá Di về sau liền là Mai Bá. Sau đó liền là được yên ổn. Tùy ý được yên ổn kia vô tận kiếm đạo quy tắc toàn bộ rơi trên người thanh long. Thanh long hư ảnh tại rung động kịch liệt. Đang rung động lấy biến ảm đạm. Không đổi là ánh mắt di động. Trong chớp mắt, ba đại đế quốc tới bảy tên siêu cường giả toàn bộ ngưng kết. Trở thành pho tượng. Đây là một loại ngưng kết ánh mắt, một loại tử vong ánh mắt, thế mà toàn bộ đọng lại. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, con mắt thanh long uy năng liền là đứng im, nhìn chăm chú. Tiêu Mặc vốn cho rằng chỉ có thể đọng lại hồ hợi một người. Chưa từng nghĩ, một chiêu liền đem tất cả mọi người đọng lại. Theo bên trong ghi chép, đối thủ uy năng càng mạnh, bị đứng im, ngưng kết thời gian liền càng ngắn. Đối phương nhân số càng nhiều ngưng kết thời gian liền càng ngắn. Dài tới thanh long tiêu tán. Ngắn thì trong chớp mắt. Hồ hợi, nên lên đường. Tiêu Mặc nhe răng cười. Toàn thân hóa thành một đạo khói xanh. Trong chớp mắt từ biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện tại hồ hợi trước mặt. Từ hỗn nguyên nhất khí trong bình sau khi ra ngoài. Tiêu Mặc thực lực gia tăng không phải một điểm nửa điểm. Hắn lúc này dưới tình huống bình thường hoàn toàn có thể khiêu chiến mười mấy năm trước năm cái. Mình, uống xong long hoàng tinh huyết, nhục thân trên diện rộng tăng cường, nhất là hai khối thanh long xương khiến cho độ đậm của huyết thống tăng nhiều. Một sát na có thể làm cái gì? Đối phàm tục tới nói liền trong chớp mắt thời gian. Đối Tiêu Mặc cảnh giới này siêu cường giả mà nói, cơ hồ liền quyết định sinh tử. Vừa vặn. Đánh chó mù đường, thanh hỏa làm càn cười to, tóc dài phất phới, phi thân mà lên, mà thanh nô cùng sở phong cũng là cười một tiếng, cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không buông tha, rầm rầm rầm, Tiêu Mặc trong nháy mắt ra quyền, trong khoảnh khắc trọn vẹn hơn 30 quyền đánh vào hồ hợi trên thân. Hồ Hợi cả người ngốc ở giữa không trung không nhúc nhích, như là cái cọc gỗ. Quả thực ngay tại bị bắn bia tử đồng dạng. Một quyền, Hồ Hợi khóe miệng chảy máu. Hai quyền, Hồ Hợi sắc mặt tái nhợt, máu tươi ọe ra, nhưng người hắn đã không tỉnh lại. Con mắt còn duy trì lúc trước dữ tợn. Ba quyền, bốn quyền, năm quyền, 13 quyền về sau, Hồ Hợi nhục thân đã sụp đổ. Hắn ngụy nguyên khí hộ giáp đều chống cự không được cái này tiếp tục đà kích. Hộ giáp mặc dù không có việc gì, nhưng lớn ba động loại này thuần công kích loại pháp tắc liền như là cách sơn đả nghiêu. Lại thêm kinh khủng nhục thân lực lượng toàn bộ bộc phát. 13 quyền về sau, nhục thể của hắn đã chấn động đến hiếm nát. Nhục thân vừa vỡ, lập tức màu xanh chân linh liền từ Hồ Hợi hộ giáp khe hở bên trong tràn ra. Ông cùng một thời gian, trên bầu trời Thanh Long hư ảnh cũng rốt cục tiêu tán. Giữa không trung tất cả mọi người từ pho tượng trạng thái giải thoát ra. Từng cái sợ đến mặt vô thượng sắc. Tiêu Mạc, người người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Chân linh trạng thái dưới Hồ Hợi sợ hãi quát. Đáp lại hắn là Tiêu Mạc tiếp tục ra quyền. Đang lúc Hồ Hợi nghĩ ngưng tụ nhục thân lúc, bỗng nhiên, dưới chân, đỉnh đầu, toàn thân đều bị ngọn lửa màu xanh lam bao khỏa. Lam sắc hỏa diễm bên trong còn xen lẫn cái này từng tia màu đen phần thiên diệt thế viêm. Xuy suy, lúc này Hồ Hợi liền như là kia trong lửa người. Gào khóc kêu to, tiếng kêu rên liên hồi. Chân linh cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự. Bị lửa một đốt, mảng lớn vẫn lạc. Thiên hỏa, lôi đình, nước, cái này pháp tắc có thể nói là chân linh khắc tinh. Phạm vi lớn, cho dù là hoàn hảo trạng thái dưới muốn chạy trốn thoát cũng khó khăn. Chớ nói chi là lúc này bị Tiêu Mặc cùng Thanh Hỏa còn có Sở Phong ba người giáp công. Chân linh càng là hao tổn, Hồ Hợi thì càng suy yếu. Càng suy yếu liền càng không có cách nào hoàn thủ. Hình thành một cái vòng lặp vô hạn. Không đến một cái hô hấp thời gian, Hồ Hợi chân linh đã thiêu hủy hầu như không còn. Chết không toàn thây, hồn phi phách tán. Bá Tiêu Mặc vẫy tay một cái. Hồ Hợi tu di giới chỉ còn có kia hắc sa mũ rộng vành cùng hộ giáp toàn bộ được thu vào thanh huyền. Giới. Hắc sa mũ rộng vành cùng hộ giáp rõ ràng phẩm giai không thấp. Còn muốn chạy trốn, nhưng làm sao có thể chạy thoát được. Bọn này chó, đánh chó nhất định phải hung ác, nếu không ắt gặp chó cắn. Tới đồng thời, Tiêu Mặc bỗng nhiên quay người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm được yên ổn. Tiêu Mặc ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Được yên ổn giận dữ. Trong lòng cũng chấn kinh. Được yên ổn tự hỏi cùng Hồ Hợi tại sàn với nhau. Vô số năm qua hai người tự mình cũng luận bàn qua. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không phân thắng bại. Nhưng Tiêu Mặc đến một lần hết thảy cũng liền chén trà nhỏ thời gian. Hồ Hợi liền chết. Cái này thật đem được yên ổn dọa sợ. Nhưng được yên ổn không biết là. Lúc này Tiêu Mặc cũng gần thành nỏ mạnh hết đà. Thanh Long biến thi triển sau sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Mặc dù Tiêu Mặc xương rồng có ba khối. Suy yếu thời gian rút ngắn rất nhiều. Cũng vẫn như cũ cần hơn nửa tháng. Tiêu Mặc trong lòng biết tức sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Cho nên nhất định phải một lần đem được yên ổn bá di bọn hắn đánh sợ. Chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bên trên cam đoan an toàn của mình. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nếu như một người đối mặt 10 cái địch nhân vây công làm sao bây giờ? Nhất định phải hung ác. Lại hung ác. Lúc này nếu là biểu hiện ra một chút xíu khiếp ý. Kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch, Tiêu Mặc căn bản không tiếp lời. Lật tay ở giữa liền từ tu di nhẫn bên trong móc ra một chương kim sắc quyển trục. Phong thần quyển trục, Tiêu Mặc lúc này mở ra quyển trục, thân hình lóe lên xuất hiện đang lửa yên ổn bên người. Lập tức đột nhiên dùng sức, tê kim sắc quyển trục ứng thanh xé rách. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.